mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107 thất tinh gọi hồn, kế tiếp hành động thực thuận lợi, dư lại tang thi cơ hồ đều là ba cấp dưới. Ở dị năng giả nhóm toàn lực dọn dẹp hạ, hai cái giờ về sau liền đem này đó đổ ở ngoài thành tang thi đều cấp giết sạch rồi, hải thành căn cứ. Căn cứ trưởng quan Cao Thiệu Nguyên liền kích động vạn phần đầu một cái lao ra thành tới đón tiếp. Tần Phong đám người, Tần tư lệnh thật là quá cảm tạ ngươi. Chúng ta hải thành căn cứ từ trên xuống dưới còn sống mấy ngàn người tánh mạng đều là các ngươi cứu. Đến a, to như vậy hải thành ở đón đánh vây thành tang thi trong quá trình thiệt hại quá nửa. Nếu là lại chờ không tới viện quân, chỉ sợ dư lại người cũng chỉ có tử lộ một cái. Cao tướng quân khách khí. Thì thật lần này lớn nhất công lao người cũng không phải là ta a. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Vừa rồi tình huống mạo hiểm vạn phần, nếu không có Lục Văn Ngạn bọn họ mấy cái ra tay. Chỉ sợ không chỉ có cứu viện không thành, còn phải đáp thượng bọn họ toàn bộ người tánh mạng a, nga. Đúng đúng đúng, lần này ít nhiều kia vài vị tiên sinh. Vừa rồi ở tường thành phía trên, bọn họ cũng đều thấy được tường thành dưới kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu. Tần Phong bọn họ đội ngũ không ít người đều chết vào cái kia tứ cấp tang thi khói độc. Xem bọn họ đều đổ mồ hôi. May mắn cuối cùng là thắng. Còn thỉnh Tần tư lệnh mang ta qua đi cho bọn hắn nói cái tạ ai. Bọn họ hiện tại có chút không có phương tiện. Lúc sau lại tìm cơ hội đi. Tần Phong biết Sở Tử Khiên xảy ra chuyện. Thiếu chút nữa liền đã chết. Tin tưởng bọn họ nhưng không có cái kia tâm tình cùng Cao Thiệu Nguyên khách nói. Ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta tới thời điểm nhìn đến mực nước đã rất cao. Lãng cũng thật sự là đại. Cần thiết mau chóng rút lui, hảo. Chúng ta đều chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể đi. Cao Thiệu Nguyên cũng không kiên trì. Hắn cũng hiểu thời gian cấp bách. Cần thiết giành giật từng giây. Nếu không một khi phát sinh sóng thần. Lại muốn liên lụy Tần tư lệnh đội ngũ, hải thành cửa thành chạy đến lớn nhất. Quân tạp từng chiếc từ bên trong khai ra tới, cư nhiên vượt qua 50 chiếc, mặt trên người tễ đến tràn đầy, bao lớn bao nhỏ, đặc biệt lấy người già phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Thanh tráng niên bao gồm ăn mặc quân trang quân chính quy người cũng chỉ có hơn 20 chiếc xe. Còn có 4-5 chiếc SUV thượng chở đều là người bệnh. Tần Phong nhịn không được thở dài. Hải thành căn cứ đóng quân gần 2 vạn. Mà thế sau sống sót cũng có một nửa nhiều. Hơn nữa tới đến cậy nhờ mấy ngàn người sống sót. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có nhiều thế này người. Ở tang thi vây thành chung. Tất nhiên là quân nhân nhóm cùng những cái đó thân thể khỏe mạnh dị năng giả nhóm gương cho binh sĩ. Cùng tang thi thời điểm chiến đấu mà hy sinh. Bất quá cũng là, nếu không phải thật sự căng không đi xuống Cao Thiệu Nguyên cũng sẽ không dễ dàng hướng chính mình. Cầu viện, chuẩn bị sẵn sàng. Mênh mông cuồn cuộn đoàn xe liền xuất phát. Tần Phong xe dẫn đầu mở đường. Tật Phong tiểu đội xe chủ động yêu cầu cản phía sau. Khai ở nhất cuối cùng, đoàn xe xuất phát sau. Lục Văn Ngạn bọn họ cố ý lưu tại cuối cùng. Chính là không nghĩ ở sống lại Sở Tử Khiên thời điểm dẫn người chú ý. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn trong xe chỉ ngồi Triệu Hoành Bác. Tề Nhạc cùng Sở Tử Nghiên, Triệu Hoành Bác phụ trách lái xe. Sở Tử Khiên sống lại sau, phải cho hắn tuyết tan cần thiết đến dựa Tề Nhạc, mà Sở Tử Nghiên thân là Sở Tử Khiên thân tỷ tỷ. Tự nhiên là cần thiết ở đây, nếu không phải bởi vì xe không gian hữu hạn. Chỉ sợ những người khác cũng một hai phải tranh nhau cướp chen vào xe tới Tề Nhạc cùng Sở Tử Nghiên. Ngồi ở đệ nhất bài, Sở Tử Khiên xác chết sắp đặt ở đệ nhị bài. Lục Văn Ngạn một mình ngồi ở đệ tam bài. Trong tay cầm kia trương hoa 800 tinh hạch từ gửi bán thương thành đổi tới. Tụ hồn cố phách phù, lựa chọn sử dụng sau. Lá bùa nháy mắt biến mất, hắn nhìn đến chính mình kỹ năng giao diện chung. Thất tinh gọi hồn, icon từ màu xám biến thành màu lam. Siêu hệ thống ngài đã tạm thời kích hoạt sống lại kỹ năng. thất tinh gọi hồn, có thể sử dụng bí thuật, gọi hồi người hồn phách, sống lại một cái 41 cấp dưới nhân vật, kỹ năng làm lạnh thời gian 15 thiên, khởi tử hồi sinh chi thuật từ xưa đến nay toàn vì phạt thiên chi thuật. Thì pháp giả cần gánh vác pháp thuật phản phệ, hay không xác nhận sử dụng, có o không chỉ cần có thể cứu sống sở tử khiên, phản phệ tính cái gì? Dù sao chính mình này mệnh vốn dĩ chính là sở tử khiên cứu đến. Cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng, Lục Văn Ngạn đem mục tiêu tỏa định ở sở tử khiên trên người. Ngay sau đó không chút do dự lựa chọn là, Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ trong cơ thể. Bị rút ra, hóa thành điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang bay về phía băng xác bên trong sở tử khiên xác chết. Đem hắn bao phủ trong đó. Theo màu xanh lục ánh huỳnh quang tiến vào càng ngày càng nhiều. Lục Văn Ngạn thân thể trở nên càng ngày càng lạnh, nhưng hắn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm sở tử khiên phương hướng. Thế tất muốn chính mắt nhìn thấy hắn sống lại, những cái đó màu xanh lục ánh huỳnh quang cuối cùng hóa thành một đạo hoa mỹ lục mang hoàn toàn đi. Vào sở tử khiên giữa mày, sở tử khiên bởi vì trúng độc mà xanh tím sắc mặt chậm rãi bắt đầu khôi phục. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục thành bình thường màu sắc, Lục Văn Ngạn trong lòng buông lỏng. Thấy hoa mắt liền ngất qua đi, Tề Nhạc lập tức triệt hồi đông lại sở tử khiên băng. Bên trong xe tất cả mọi người ngừng thở, đem tầm mắt đều tập trung ở sở tử khiên, rốt cuộc. Sở tử khiên mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở to mở ra tử khiên. Sở tử nghiên ngữ mang nghẹn ngào hô một tiếng, liền kích động mà nhào tới. Nước mắt chảy ào ào xuống dưới tỉ. Sở tử khiên còn có chút mờ mịt, nửa ngày mới nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Hắn nhớ rõ chính mình hẳn là đã chết đi. Như thế nào còn có thể sống lại? Triệu Hoành Bác cùng Tề Nhà cũng lại là cao hứng nói không ra lời, chờ tỉ tỉ rốt cuộc khóc đủ rồi. Sở tử khiên lúc này mới hỏi. Văn Ngạn đâu? Hắn ở, Tề Nhạc chỉ vào Lục Văn Ngạn vừa rồi ngồi địa phương. Sau đó ngây ngẩn cả người, cuối cùng một loạt nguyên bản Lục Văn Ngạn ngồi vị trí thượng đột nhiên xuất hiện một cái hôn mê. Tiểu hài nhi, trên người quần áo lỏng lẻo gục xuống ở trên người, lộ ra một mảnh nhỏ bạch bạch bả vai, bất quá trên người quần áo hình như là Lục Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn như vậy đại cá nhân đương nhiên không có khả năng hư không tiêu thất. Như vậy cái này đột nhiên xuất hiện hài tử. Mấy người trong lòng đều ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không thế nào dám tin tưởng, chính là lời nói lại nói trở về. Có Lục Văn Ngạn ở, phát sinh cái dạng gì sự tình, tựa hồ đều cũng không hiếm lạ, sở tử khiên đang nghe tỉ tỉ cùng Tề Nhạc bọn họ tự thuật sau. Cuối cùng là minh bạch, nguyên lai chính mình là thật sự đã chết quá một hồi. Không nghĩ tới Lục Văn Ngạn lại là có thể có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Chỉ là xem ra này đại giới cũng không nhỏ, Lục Văn Ngạn không chỉ có biến thành cái tiểu hài tử. Còn hôn mê bất tỉnh, nhớ tới Lục Văn Ngạn còn vì chính mình khóc. Sở tử khiên trong lòng đã cảm thấy vui sướng lại có chút đau lòng. Nghe hắn lâu dài mà nhẹ nhàng tiếng hít thở, biết hắn chỉ là ngủ rồi, bởi vậy cuối cùng là an tâm chút. Liền đem Lục Văn Ngạn từ phía sau ôm lại đây, làm hắn ghé vào chính mình trên đầu gối ngủ, rút nhỏ Lục Văn Ngạn, đại khái cũng là 6-7 tuổi bộ dáng, cùng Đường Ngọc kia vật nhỏ không sai biệt lắm vóc, khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng mang điểm trẻ con phí, nhưng vẫn là có thể từ ngũ quan hình dáng nhìn ra sau khi thành niên Lục Văn Ngạn bộ dáng tới, chỉ là không biết Lục Văn Ngạn về sau còn có thể hay không trở nên trở về. Hắn nhưng không luyến đồng a, vì không cho những người khác lo lắng, Tề Nhạc đem sở tử khiên thành công sống lại tin tức thông qua bên trong xe thông tin trang bị nói. Cho mặt khác hai chiếc xe nội các đồng bạn, nhưng không có đề Lục Văn Ngạn thu nhỏ sự tình, loại sự tình này vẫn là muốn cho chính bọn họ tận mắt nhìn thấy mới có thể tương đối thú vị không? Phải sao, đoàn xe thông qua hàng hải đại kiều thời điểm. Hải mặt băng cơ hồ đều đã sắp không qua cầu mặt. Tần Phong hạ lệnh tốc độ cao nhất đi tới, tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ qua cầu, sóng biển tuy rằng rất lớn. chính là quân Tạp cũng đủ trầm, bị lãng vọt vài lần cũng không bị giải khai. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mơ siêu cua kiểu lúc sau, đoàn xe càng là tốc độ cao nhất đi tới, thẳng tắp hướng hàng thành căn cứ đi, bởi vì tới thời điểm trên đường tang thi đều bị thanh hơn phân nửa. Trở về thời điểm nhưng thật ra không gặp được nhiều ít sóng tang thi đàn. Một đường thuận thuận lợi lợi, cuối cùng là vào lúc chạng vạng, tới hàng thành căn cứ tuy đại. Nhưng là muốn lập tức cất chứa mấy ngàn người vẫn là có chút khó khăn. Bởi vậy chỉ có thể cho bọn hắn lâm thời ở trong căn cứ đất trống thượng đáp mấy cái lâm thời lều. Làm cho bọn họ ở kia đáp lều trại trụ, mà hàng thành căn cứ người đều từng người trở lại từng người. Trụ địa phương, Tần Phong làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác ngày mai buổi sáng lại nói, về tới căn cứ. Lục Văn Ngạn vừa vặn tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Sở Tử Khiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Tức khắc vành mắt đỏ lên, thẳng tắp chiều người nhào tới, chính là này một phát hắn liền phát hiện vấn đề. Như thế nào hắn coi cự biến như vậy thấp, tay như thế nào giống như cũng biến đoàn. Sở Tử Khiên buồn cười nhìn hắn sững sờ bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo hắn gương mặt, nâng hắn hai lạc, đem hắn ôm ngồi vào chính mình trên đùi, lúc này Lục Văn Ngạn càng ngốc. Ngốc ngốc nhìn chính mình thịt măm múc chân ngắn nhỏ. Chính mình đây là, co lại, hắn vội vàng mở ra chính mình nhân vật tin tức, nhân vật tên họ. Lục Văn Ngạn, băng tâm đệ tử, nhân vật cấp bậc, 10 cấp sinh mệnh giá trị, 4.000 phần 4.000 kỹ lực giá trị, 300 phần 300 đói khát độ, 50 phần 100 nhân vật trạng thái, phản phệ, cưỡng chế biến thành đứa bé hình thái bảy thiên, toàn thuộc tính giảm xuống 80%. Lục Văn Ngạn, nhìn đến Lục Văn Ngạn banh một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ bộ dáng. Triệu Hoành Bác cùng Sở Tử Nghiên đều nghẹn cười, tò mò hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, Lục Văn Ngạn chỉ có thể nghẹn khuất đem chính mình chịu pháp. Thuật phản phệ, bị cưỡng chế biến thành đứa bé hình thái 7 ngày sự tình nói ra. Kết quả này hai cái vô tâm không phổi vừa nghe liền lớn tiếng nở nụ cười. Đem Lục Văn Ngạn khí thẳng dậm chân, Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn biến sắc mặt. Tươi cười nhịn không được lại mở rộng vài phần, khó được nhìn đến Lục Văn Ngạn như vậy nhiều biểu tình. Nếu chỉ là 7 ngày nói, vẫn là rất thú vị, lúc này Tề Hành cùng Phương Cảnh Dương bọn họ cũng vội vội vàng vàng xuống xe. Lại đây xem Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn tình huống. Kết quả liền thấy được Sở Tử Khiên mặt mang ý cười ôm một cái mặt âm trầm tiểu hài tử quỷ dị cành. Tượng, Sở ca, ngươi thật sự không có việc gì lạp. Lục ca thật đúng là thần. Phương Cảnh Dương kích động vọt lại đây. Sau đó kỳ quái hỏi, như thế nào không thấy được Lục ca a? Còn có đứa nhỏ này là chỗ nào tới? Lúc này Lục Văn Ngạn mặt một chút trở nên càng đen. Xem đến Sở Tử Khiên tươi cười nhịn không được lại mở rộng vài phần. Còn không kịp nói chuyện, liền nghe Tần Phong thanh âm từ xe ngoại vang lên, Lục tiên sinh ở nơi nào? Ta mang Hải Thành căn cứ cao tướng quân lại đây hướng hắn nói lời cảm tạ, lúc này Lục Văn Ngạn càng muốn chết, chính mình cái dạng này muốn như thế nào gặp người? Tác giả có lời muốn nói. Sở tiểu công sống, nãi ba biến thành tiểu oa nhi tương đương cảm tạ thỏ kỳ đưa tay của ta lựu đạn tương đương ái ngươi tương đương mô a tương đương. Hết chương.